Chương 447, nghi thần nghi quỷ. Soạt đã từng tráng lệ bây giờ lại thấy thế nào đều thiếu một vài thứ trong đại sảnh. Đại ma đạo sư Trạ Vịt đem trong tay một chiếc thuần ngân cái chén ném xuống đất. Hắn dùng sức quá mạnh, tinh mỹ cái chén đụng vào đá cẩm thạch trên mặt đất, nghiêm trọng biến hình, bên trong màu đo rượu ngon cu nở dê vãi đầy mặt đất. Một mực quét dọn đến không nhốn bụi trần đá cẩm thạch mặt đất, màu đỏ rượu ngon khuyết tán ra đến, dọc theo đá cẩm thạch ghép lại ra khe hở chảy xuôi. Mấy cái Trạ Vịt tâm phúc túi đầu đứng tại bậc thang phía dưới, đều trầm mặc không nói lời nào. Bọn hắn hiện tại cu nở dê rất khẩn trương, bởi vì lúc trước bọn hắn nắm trong tay đế quốc, trong vòng một đêm có một nửa thoát ly bọn hắn thống trị. Mạ vì nạn giờ dịt các ngươi mấy tên khốn kiếp này hỗn đản thanh âm giả nua tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn, đại ma đạo sư ga ho the tờ trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, lại tràn đầy bối rối cùng tuyệt vọng. Mạ vì liền là cái thứ nhất phát biểu tuyên ngôn khôi lỗi đế quốc thành chủ. Hắn phụ trách chỉ huy thành thị trước hết nhất tuyên bố thoát ly Trạ Vịt thống trị, cũng là cái này phong trong truyền thuyết mở điện, làm cho cả khôi lỗi đế quốc bắt đầu phân liệt. Mà án giờ gì, ngay tại lúc này co quắp tại Tây Bắc địa khu cái gọi là mới khôi lỗi đế quốc để cử ra mới lãnh tụ, đồng dạng cũng là một cái đại ma đạo sư, chỉ là công lực so với Trạ Vịt đến kém một chu tờ mà thôi. Hiện tại án giờ gì dẫn đầu dưới, càng ngày càng nhiều khôi lỗi đế quốc thành thị gia nhập vào phản đối Trạ Vịt đại ma đạo sư trong hàng ngũ. Những thành thị này hy vọng cùng gờ di kìn đẳng nhân loại quốc gia giảng hòa, đình chỉ nhân loại ở giữa chiến tranh. Mặc dù đến bây giờ, gờ di kìn cu nở dê tốt, hệ lản hiệu cũng được, đều không có cùng cái này cái gọi là mới khôi lỗi đế quốc ký kết cái gì ngưng chiến hiệp định, nhưng cái này mới khôi lỗi đế quốc xuất hiện, như trước vẫn là cho rất nhiều khôi lỗi đế quốc các bình dân một cái mới lựa chọn. Kết quả là, càng ngày càng nhiều bình dân, nhất là Đông Bắc Bộ đã trôi dạt khắp nơi các nạn dân, bắt đầu hướng phía Tây Bắc hướng chuyển di, những người này ly biệt quê hương, trực tiếp để đã sụp đổ khôi lỗi đế quốc Đông Bắc Bộ, xa vào đến càng thêm tuyệt vọng trong hỗn loạn. Trinh phạt quân đội của bọn hắn đâu ma pháp sư quân đoàn đâu ta muốn đích thân xuất lĩnh đại quân dẹp yên cái kia đáng chết cái gì mới khôi lỗi đế quốc Trạ Vịt siết chặt nằm đấm, hận hận gầm rú no y những ngày này, hắn thật vất vả mới ổn định cảm xúc. Tổ chức một lần lung lạc lòng người yến hội, là tiền tuyến căng thẳng đánh hiểm trợ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nguyên bản thanh thế cũng không tính to lớn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt Tây Bắc Bộ phản loạn, vờ ơ y ma biến thành một trận khôi lỗi đế quốc nội bộ đối cuộc chiến tranh này khắc sâu nghĩ lại. Càng ngày càng nhiều cao cấp ma pháp sư nhóm bắt đầu ý thức được, bọn hắn trợ giúp ác ma công kích nhân loại chuyện này, bản thân tới nói đã làm cho thương thảo. Trước đó bọn hắn đều tin tưởng Trạ Vịt, cảm giác được nhân loại xác thực không có hy vọng gì. Cùng ma pháp bản nguyên hợp tác, có thể là nhân loại đường ra duy nhất. Nhưng bây giờ, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, lực lượng của chính bọn họ, kỳ thật không phải nhân loại cường đại nhất trạng thái đã có người mạnh hơn bọn họ, kia chống lại ác ma cũng liền chưa chắc sẽ thua, mà bọn hắn nhấc lên trận này nội chiến, liền đã mất đi lúc đầu ý nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, để khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư nhóm kiên trì chiến đấu lý do duy nhất, kỳ thật liền là bọn hắn không cam tâm thừa nhận trước đó mình hồ đồ lòng hư vinh thôi. Cứ việc hiện tại khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư thực chất bên trong vẫn như cũ ngạo mạn, như trước vẫn là có rất mạnh lòng hư vinh, vẫn như cũ hay là không muốn thừa nhận mình thất bại nhưng bị đánh đau sự thật này, bọn hắn là phi thường rõ ràng. Đau đớn để bọn hắn từ bỏ mình cao ngạo, tiếp nhận trước mắt hiện thực. Mà một khi bọn hắn bắt đầu tiếp nhận hiện thực thừa nhận mình thất bại, vậy bọn hắn tiếp xuống quyết sách cũng liền nước chảy thành sông. Bởi vậy, bộ phận này tỉnh ngộ lại các ma pháp sư, chuẩn bị vốn nắn trước đó bọn hắn phạm sai lầm. Bọn hắn muốn đoạn tuyệt với Trạ Vịt, cùng ác ma quyết liệt, cùng gờ dị kỉn cùng nghệ lản hiệu nghị hòa, gia nhập vào bọn hắn sớm nên gia nhập phản ác ma trong liên minh đi. Kết quả chính là, chiếm cứ Tây Bắc mới khôi lỗi đế quốc đã có thành tựu, mà khôi lỗi đế quốc bên này cao tầng khu nở dê rốt cục ý thức được. Sau lưng của bọn hắn xuất hiện một cái càng thêm để bọn hắn khó giải quyết địch nhân cái này mặc dù vội vàng thành lập, lại rất có lực hiệu triệu mới khôi lỗi đế quốc, trong vòng vài ngày liền đem toàn bộ khu vực phía Tây đều xúi dục cũ khôi lỗi đế quốc còn có thể quản hạt địa phương, liền chỉ còn lại trung bộ địa khu cùng trở thành tiền tuyến hỗn loạn không. Chịu nổi Đông Bắc Bộ địa khu. Đây cũng là vì cái gì? Khôi lỗi đế quốc gần nhất khôi lỗi sản xuất càng thêm không còn chút sức lực nào nguyên nhân còn thừa không nhiều không có bị tập kích địa phương, còn có đại đa số công năng hoàn hảo thành thị, hiện tại cũng đã phản loạn đạo sư một cái cao cấp ma pháp sư đối trả vịt đi một cái lễ, mở miệng khuyên, ngài hiện tại không thể rời đi nếu như ngài không tỏa chấn trung bộ địa khu nhiễu loạn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, không thể vãn hồi đu nở dê vờ y a đạo sư không cần ngài thân. Trinh, ta tự mình dẫn đại quân 50 vạn, trong vòng một tháng liền có thể dẹp yên những cái kia tôm tép nhại nhép dù sao khoác lắc cũng không cần nộp thuế. Một cái khác ma pháp sư há miệng lại bắt đầu xin chiến. Chỉ bất quá hắn cái này xin chiến có chút để người dở khóc dở cười, nếu như bây giờ khôi lôi đế quốc có thể điều ra 500.000 đại quân, cũng sẽ không có mặt lọn sông binh lực căng thẳng loại chuyện này phát sinh. Cho nên, hắn biết hắn căn bản sẽ không bị sai phái ra đi, cho nên QNZ liền có thể ăn nói bịa chuyện, hướng đạo sư của mình biểu đạt lòng trung thành của mình sáng. Đạo sư để ta đi học sinh chắc chắn lấy được thắng lợi. Trả vịt nhìn cái này ngày bình thường phi thường điệu thấp học sinh một chút, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn người già thành tinh, tự nhiên nhìn ra được ý nghĩ của đối phương. Đối phương tự cho là mình là cái diễn kỹ phái, nhưng tại trả vịt trước mặt, hắn vẫn là quá non một chút. Bất quá, trả vịt cu nở dê không có biện pháp gì tốt, hiện tại liền là loại này không người kế tục trạng thái. M-I-K-I-N-A-I thẳng hề nhảy ra quần ma loạn vũ, Q-N-G thì chẳng có gì lạ. Đừng nói hiện tại khôi lỗi đế quốc không có nhiều như vậy binh lực đi đối phó phần tử phản loạn, liền xem như có, trả vịt cũng không dám, đem quyết định đế quốc vận mệnh một trận chiến, giao cho một cái người ngoài nghề. Tốt tốt biết ngươi trung thành cuối cùng, trả vịt nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngược lại xuất khẩu cổ vũ đối phương no y khích lệ hai câu về sau. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu đi, hỏi một cái khác ma pháp sư nói, phấn bờ hắn gần nhất nghiên cứu tiến hành thế nào bởi vì quá lâu chưa từng có hỏi cái này đến từ hệ lạn hư phản bội chạy trốn người, chạ vịt thậm chí ngay cả mình cái này tiện nghi đồ đệ danh tự đều nhớ lầm. Thế là, một cái ma pháp sư cúi đầu lúng túng nhắc nhở, đại ma đạo sư các hạ, kỳ thật hắn gọi phở ơ bờ. Nghe được dưới tay mình người nhắc nhở, Trạ vịt cu nở dê không có đỏ mặt xấu hổ, chỉ là ho khan một tiếng, liền bỏ qua việc này, tiếp tục mở miệng hỏi, phở ở nở bờ nghiên cứu của hắn tiến hành đến thế nào. Nói lên phở ở nở bờ, cái này khổ cực phản bội chạy trốn người bây giờ tại khôi lôi đế quốc, lại còn tại lo liệu lấy chính hắn tại hệ lạn hiệu nội dung công việc. Những này nghiên cứu buồn kẻ lại không có cái gì đại dụng, cho dù có đại dụng cu nở dê cũng không thể sánh cùng hệ lạn hiệu đồng loại sản phẩm. Nếu là hắn sớm biết đi vào khôi lỗi đế quốc học tập không phải cái gì di sơn đảo hải cao cấp ma pháp, hắn cũng sẽ không phản bội hệ lạn hiệu. Chúng ta đã mở phát ra ba loại khác biệt loại hình dạ đà tính năng đều rất không tệ nhưng một cái phụ trách phương diện này sự vụ ma pháp sư, lập tức cảm thấy mình áp lực như núi, mở miệng giải thích. Hắn còn chưa nói xong, chạ vịt liền hơi không kiên nhẫn, thế là lập tức mở miệng ngắt lời hắn, mở miệng cướp hỏi. Nói rõ ràng nhưng mà cái gì kia ma pháp sư nuốt một miếng nước bọt, cuối cùng là chấn định một chút, đuổi bận bịu mở miệng nói ra, thế nhưng là hệ lạn hữu có một loại mới vũ khí, chỉ muốn ra đa của chúng ta khởi động máy, bọn hắn đạn đạo liền có thể chính xác công kích đến trạm ra đa của chúng ta vô luận chúng ta đem trạm ra đa giấu ở nơi nào, bọn hắn đều sẽ lập tức phát hiện. Mấy chục lần, đã mấy chục lần chúng ta bị phá hủy mấy chục bộ dạ đà, hắn nói xong, liền ngậm miệng lại. Nhìn về phía mặt đã biến thành màu gan heo trả vịt đại ma đạo sư. Khôi lỗi đế quốc liệu mạng nghiên cứu hệ lạn hiệu kỹ thuật mới, lại phát hiện những cái kia tại hệ lạn hiệu bộ đội trong tay sở hướng vô địch tiểu mới vũ khí trang bị, tại trong tay của bọn hắn đều thành yếu ớt đồ chơi. Hệ lạn khi có thể nhẹ nhõm phá hủy những này đồ chơi, để phí tổn đắt đỏ những này khôi lỗi đế quốc tiểu mới vũ khí, từng cái biến thành hải cốt. Trước đó, khôi lỗi đế quốc còn có thể nỗ lực chèo chống thời điểm. Chạ vịt còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng ở thơ y điếm na y, tích tắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, không nhất định là hệ lạn hữu có tân tiến hơn kỹ thuật áp chế khôi lỗi đế quốc, QNZ có thể là bởi vì khôi lỗi đế quốc nội bộ gia gian tế mới thành lập cái kia mới khôi lỗi đế quốc để hắn nghi thần nghi quỷ, tăng thêm cái này không có bất kỳ chứng cứ nào suy đoán. Nhưng chính ở trong phòng thí nghiệm bận rộn phở nỡ bờ đánh chết không nghĩ tới, hắn sẽ bị chạ vịt hoài nghi. Mà lại chỉ phát sinh tại cái này không hiểu thấu trong nháy mắt, bởi vì một câu thuận miệng nói nếu như hắn sớm dự báo mình sẽ rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh, nghĩ đến hắn căn bản sẽ không phản bội hệ lạn hiệu đi. Chỉ tiếc trên thế giới này không có bán thuốc hối hận, QNZ không có gì có thế nghịch chuyển thời gian kinh khủng ma pháp, nơi này chỉ có đẫm máu chiến tranh, còn có một cái quật khởi cường đại đế quốc. Có lẽ là FNB cố ý lưu lại sơ hở đầu chả vịt liếc mắt nhìn, nhìn về phía mở miệng hồi báo ma pháp sư kia, lời nói như băng xương đồng dạng rét lạnh. Nghe được chả vịt giọng nói kia rét lạnh tra hỏi, ma pháp sư kia rõ ràng sững sờ, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Thấy được chả vịt kia tràn đầy sát khí cổ quái sắc mặt, nuốt một miếng nước bọt. Có ai không chả vịt không có chờ đối phương cho mình đáp án, trên thực tế hắn đã có đáp án của mình, đi đem phở ở nở bờ đưa đến nơi này lập tức.